Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, đánh cuộc chính là thời gian. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không say không nghỉ. Bốn người trong, Dịch Tiểu Phi tuổi tác không thể nghi ngờ là nhỏ nhất. Làm từng cháu cố trai, ở ba trước mặt người cũng là dư sức có thừa. Nhưng dựa theo thực lực mà nói, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là yếu hơn Phách Tiêu mà thôi. Trong Phách Kiếm tộc, sâu không lường được chính là Phách Tiêu. Cho dù uống say, nhưng bốn người vẫn là có cơ bản thanh tỉnh. Ở bên này đã sớm an bài tốt trong phòng ở lại. Mà Phách Kiếm tộc đến người, đều bị an bài vào chỗ ở trong. Đối với Dịch Tiểu Phi, bọn họ không thể làm gì. Phải nghe theo lão tổ ra lệnh, gặp Dịch Tiểu Phi như gặp lão tổ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi ở lão tổ trong miệng, đã trở thành Phách Kiếm tộc một phần tử. Hai ngày sau, Dịch tướng quân, chúng ta Man Thần Môn cũng được mời. Như trước dự liệu như vậy, lấy được mời tin tức, Man Thiên Đỉnh thời gian đầu tiên tới cùng Dịch Tiểu Phi kể một chút. Thiên Đỉnh lão tổ, lần này ta cùng Phách Kiếm tộc cùng chung đi. Lão kia anh Phách Tiêu hẳn đã nói với ngươi, ngươi thân phận vẫn là nhạy cảm, thật nếu là đi, vẫn là cần Dịch Dung một phen. Nghe Man Thiên Đỉnh mà nói, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mặc dù biết Dịch Dung sau đó sớm muộn sẽ bại lộ, nhưng Dịch Dung sau đó vẫn có thể giảm thiếu một chút phiền toái. Cùng nhan tộc giữa mâu thuẫn, cho dù là mâu thuẫn, còn không cách nào xác định được. Nhan tộc chân chính thái độ, chính là nhan tộc ba vị lão tổ. Được, vậy Dịch tướng quân ngươi chuẩn bị thật tốt. Thời gian ở một tháng sau đó, đến lúc đó chúng ta sẽ trước thời hạn một tuần lễ thời gian đi. Man Thiên Đỉnh mở miệng lần nữa. Lần này Man Thần Môn sẽ cùng người Phách Kiếm tộc kết bạn mà đi. Đi trước người đều là trong tộc có địa vị có thực lực trưởng lão đi cùng. Sau đó Man Thiên Đỉnh hướng Dịch Tiểu Phi nói. Cần phải chú ý địa phương. Dịch Tiểu Phi giữ lại hắn ăn cơm chung. Bất quá Man Thiên Đỉnh cũng không để lại. Lưu lại Dịch Tiểu Phi một người. Đối với Man Thiên Đỉnh lời nói. Dịch Tiểu Phi thật tốt. Tự định giá một chút, một tháng nhiều thời gian, mình quả thật cần kịp chuẩn bị, mình cần một ít thủ đoạn, tới ứng đối một chút phiền toái. Lần này là đi nhan tộc, cũng không phải là chuyện nhỏ, mà là muốn vô cùng thận trọng đối đãi. Một tháng thời gian, ta có thể tăng lên nhiều ít, cực hạn ở địa phương nào? Đối với mình xác định vị trí, Dịch Tiểu Phi cần rồng lưu manh phỏng đoán. Rồng lưu manh có thể dành cho Dịch Tiểu Phi tốt nhất đề nghị. Nhan tộc là đầm rồng hang hổ. Bây giờ trong nhan tộc những tên kia thực lực, trong lòng ngươi cũng có một cái cân nhắc. Một tháng này ngươi muốn tăng lên, cho dù là mượn nhẫn long văn, bố có thể giúp ngươi cũng không nhiều. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, rồng lưu manh dị thường nghiêm túc. Dẫu sao đây cũng không phải là trò chơi, quan hệ đến Dịch Tiểu Phi tánh mạng. Nếu là Dịch Tiểu Phi có chuyện không may, nó cũng không sống nổi. Ngươi liền nói ta có thể cùng ba tên kia giao thủ sao? Ba tên kia, rồng lưu manh sững sốt một chút, một hồi lâu còn không biết Dịch Tiểu Phi trong miệng ba tên kia chỉ thay mặt người là ai. Chẳng qua là cái này trong sững sốt làm rồng lưu manh mở miệng lần nữa có rất lớn khiếp sợ. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, giống như là mất lý trí vậy, hô to kêu to lên. Khốn kiếp, người thằng nhóc này là điên rồi sao? Người nói đúng nhan tộc vậy ba tiểu vương, có cơ hội không? Ta cần đánh cuộc một lần. Đánh cuộc một lần? Đánh cuộc gì? Đánh cuộc chính là thời gian. Dịch Tiểu Phi đã sớm có kế hoạch của mình, ngay sau đó đem mình an bài cùng kế hoạch hướng rồng lưu manh tự nói. Rồng lưu manh lúc này cũng không cắt đứt Dịch Tiểu Phi mà nói. Lẳng lặng nghe Dịch Tiểu Phi kể. Làm Dịch Tiểu Phi sau khi nói xong, Rồng Liêu Manh yên lặng rất lâu, mà ở chỗ này mở miệng lúc này đồng ý Dịch Tiểu Phi trước nói hết thảy. Không sai, thời gian, hai chữ, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói đúng là rất mấu chốt. Phương pháp là có, nhưng đối với ngươi tổn thương rất lớn. Bất quá bố suy nghĩ một chút, đây quả thật là đáng giá. Dám liều, đó cũng không phải là không não đi liều mạng. Dịch Tiểu Phi là trải qua đầu óc suy tính, là đáng giá thử nghiệm một làm sự việc. Vậy chỉ dùng cái này hơn một tháng thời gian, thử một chút đi. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Mình đi Nhan tộc, hoặc là không làm, nếu phải làm, vậy thì làm một đại sự đi ra. Ngay trước lần này Nhan tộc mời rất nhiều thượng cổ tộc thị mặt. Ở trong kinh thành, một tháng thời gian lặng lẽ đã qua. Một tháng này thời gian Dịch Tiểu Phi cùng Như Ngọc các người cũng không có gặp mấy lần, mà là một người đi trước núi Long Đường. Trên núi Long Đường có tương đương đậm đà thiên địa linh khí, có lợi cho Dịch Tiểu Phi, có thể làm cho Dịch Tiểu Phi hiệu suất thật to đề cao. Chỉ cần ở ước định thời gian và Man Thần Môn, còn có người Phách Kiếm tộc gặp mặt liền tốt. Núi Long Đường ngọn núi cao nhất, ở đó núi trên nham thạch, một bóng người đứng, chung quanh mây mù ở thân ảnh này chung quanh không ngừng phun trào. Tương đối kỳ huyễn, ở nham thạch hai bên, có thanh mang cùng hồng mang chớp động, kiếm khí ngang dọc, đây là bị Dịch Tiểu Phi nắm trong tay kiếm thanh anh. Còn có kiếm hồng anh, làm Dịch Tiểu Phi làm ra động tác lúc này những cái kia mây mù bắt đầu thiên biến vạn hóa. Cuồng bạo linh nguyên khí từ Dịch Tiểu Phi trên thân thể bạo phát ra. Đem hai tay đưa ra, theo hai tay đưa ra. Ở trên tảng đá kiếm thanh anh còn có kiếm hồng anh bay thẳng khởi. Một khắc sau bị Dịch Tiểu Phi bắt ở trên tay, chấn động một cái dưới, song kiếm bùng nổ kiếm khí, hướng lên trống rỗng phóng tới, đem bầu trời trong hội tụ mây mù toàn bộ tách ra. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút, khẽ thở dài một cái, đối với này khắc trạng thái vẫn là có chút tiếc nuối. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi trên tay nắm kiếm thanh anh còn có kiếm hồng anh, bị Dịch Tiểu Phi thu trở lại trong nhẫn long văn. Đoạn này thời gian, ngươi đã làm rất khá. Hôm nay thời gian không sai biệt lắm, nên cùng Man Thiên Đỉnh còn có Phách Tiêu hội hợp. Rồng Liêu Manh đem thời gian bóp rất chính xác. Nếu không bây giờ Dịch Tiểu Phi còn đắm chìm trong cảm ngộ của mình trong. Đối với thời gian còn thật không có đầy đủ đúng mực. Động hư cảnh, có thể làm được nhất định ích cốc, mà ở nơi này trên tảng đá Dịch Tiểu Phi ước chừng đứng 5 ngày. 5 ngày chỉ như vậy đứng, bất kể là ban ngày hay là ban đêm, nếu là đối với người bình thường mà nói, đây quả thực là chuyện tự sát tình, thân thể làm sao có thể chịu nổi, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi vẫn cảm giác mình tinh lực dư thừa, không có cảm giác được nửa phần khó chịu. Ừ, là thời điểm rời đi. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, từ núi Long Đường đỉnh rời đi, mà Phách Kiếm tộc cùng Man Thần Môn người ở Phách Tiêu còn có Man Thiên Đỉnh dưới sự hướng dẫn đã nói sớm ngày đến dưới chân núi Long Đường, ước định tốt hôm nay ở dưới chân núi Long Đường gặp mặt. Phách Tiêu cùng Man Thiên Đỉnh dĩ nhiên sẽ không nuốt lời. Lão tổ, Dịch tướng quân tới, có người Man Thần Môn làm đụng gặp Dịch Tiểu Phi sau đó, có người chạy tới bẩm báo nói. Được, ta biết. Man Thiên Đỉnh cười một tiếng, biết Dịch Tiểu Phi không phải cái loại đó không có ở đây khái niệm người. Lần này đi Nhan tộc, Dịch Tiểu Phi sợ là có không ít chuẩn bị. Nếu không cũng sẽ không tới đây núi Long Đường, nơi này thiên địa linh khí cũng không phải là giống vậy đậm đà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiu-tian-non-thể-loại-giả-sử